Ma cà rồng cũng biết yêu. Chương 53, khách sạn White Dragon. Góc truyện audio.com. Lễ bế mạc kết thúc, ai lấy đều đi tìm nhà nghỉ, khách sạn để nghỉ ngơi hoặc là về nhà người quen hoặc nhà mình, và cả lũ kia cũng thế thôi, chỉ là không biết phải đi đâu thôi. Bây giờ chúng ta biết phải đi đâu giờ? Tới nhà nghỉ hả? Jacob nói, thôi đi, dây thần kinh của cậu có bị lẫn vào nhau không đấy? Nhiều người thế này biết tìm đâu ra đủ chỗ cho chúng ta? Isaac nói, chẳng lẽ tới nhà Minh Hoàng hả? Lucy hỏi, không, là không, là không, không, không, Jacob nói, đúng đấy, nếu tới đó thì thân phận chúng ta bị lộ hết à, mà tới chỗ của chú Mark và mẹ anh cũng không được. Những nơi này cấm những ma cà rồng thi đại hội tới mà. Isaac giải thích, chơi nhau hả, Mary đã không nói thì thôi, một khi đã lên tiếng là bấy hủ luôn. Đùa thôi, nè mấy đứa quên anh chị rồi hả? Hannah nói, không, không có, tụi em không quên. Jacob biện minh, vậy thì đi thôi, chúng ta không cần thuê khách sạn đâu. Safi cũng lên tiếng, nhưng ở đâu? Mary hỏi, cứ theo đi rồi biết. Hayvi nói, mà khoan đã, vừa mới bước được vài bước nó bỗng nhiên lên tiếng. Chuyện gì đấy? Jacob hỏi, dựa theo tình hình của chúng ta rất khó có thể giành chiến thắng. Khi nãy tôi đã quan sát vài nhóm tham gia, khả năng thực chiến của bọn họ đều rất cao, nếu không có chiến lược gì thì phần trăm chúng ta bị loại ngay từ đầu là rất cao. Sao, chẳng phải khả năng của cậu và anh Dương đều rất cao sao? Làm gì có chuyện đó? Mary nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tôi đồng ý, may sao Dương Dương đã đồng ý, nói là sẽ gọi tên thật thế mà vẫn gọi mấy cái tên kia. Đúng là đầu óc lú lẫn. Hay sao bây giờ mới nhớ ra chứ? Mấy ngày trước chỉ biết chơi đùa nên quên sạch mọi thứ. Hạo Nam nói, gì ư nhỉ, do chủ quan nên khi nãy mình không hề đo năng lực của những người kia. Dương Anh nói, em à, bây giờ phải làm sao? Nó cũng lên tiếng phan phiền. Hả, cậu không nghĩ ra được cách nào sao? Hồng Ngọc hỏi, L, khách sạn White Dragon. Dương Dương đưa ra lý tưởng. Tới đó làm gì? Edward hỏi, chẳng phải hầu hết những ma cà rồng có thực lực cao đều đang ở đó sao? Dương Dương nói, chuẩn, khỏi phải chỉnh luôn. Thiên Vũ nói, ý kiến hay, nhưng ai sẽ đi? Hoàng Anh hỏi, hay là để Dương Dương đi? Thiên Vũ, đề nghị. Sao? Dương Dương hỏi lại. Không phản kháng, ý kiến này tốt, nếu thấy cô đơn thì lôi theo anh Thư đi cho đỡ chán. Minh Quân, hát, không cho Dương Dương phản kháng lại. Ừ nhỉ, anh Dương và nhỏ Thư đi là thích hợp nhất, dù gì hai người cũng dễ xoay sở tình thế mà nhỉ. Hồng Ngọc nói, L, hai, nó thở dài, làm ơn, đừng lười nữa, coi như là cứu những kẻ vô dụng này đi. Hạo Nam đùa, được rồi bớt lải nhải đi. May mà nó rủ lòng thương người à, nhầm, thương ma thì đúng hơn. Dương Dương hả, ừ nhỉ, chúng ta đi thôi, kệ bọn họ. Cuối cùng chỉ còn cách rủ Dương Dương đi khỏi nơi này, cả hai lên một chiếc xe rồi đi mất hút. Y âm thanh yêu, Hạo Nam vẫn tiếp tục đùa. Bớt giỡn đi ông, Dương Anh nói, em à, đi thôi. Vậy là có người lo hộ việc phức tạp này là ok rồi. Thùy An, S, nói rồi ngay sau đó một chiếc xe ô tô đời mới đi đến rồi tất cả cùng lên xe. Ai cũng có vẻ rất bình thường, nhưng chỉ riêng Thoại Mi trước khi lên xe thì lại cố nhìn về phía sau, có vẻ như không muốn Dương Dương đi với nó. Nhưng biết sao giờ dù gì cũng đi rồi nên cô đành lên xe, rồi chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi. Chiếc taxi dừng lại ở trước một khách sạn White Dragon rất đẹp, nhìn mà lóe cả mắt. Ok, vào thôi, anh nói, mà anh chắc chắn chứ? Biết nào được, cứ vào đi rồi biết. Ở cách chương.